Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 87, Tư Đồ gia rất lợi hại phải không? Gocchuyenaudio.com. Cửa chính ngừng lại một loạt xe sang trọng. Trên đầu chiếc xe đầu tiên, cắm một lá cờ tam giác màu đen bên trên dung chỉ kim sắc may hai cái chữ to Tư Đồ bằng chỉ vàng. Cờ tam giác cũng được khâu với hoa văn không đều bằng chỉ đỏ. Một cặp vợ chồng trung niên mặc sườn xám cùng kiểu áo tôn trung sơn đi đến. Sau lưng còn theo không ít tiểu bối. Tôi chú ý tới chính là, những tiểu bối này nhìn về phía người An gia với ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường cùng khinh thị. Vừa rồi tôi nghe khẩu khí An Bình, liền biết An Bình rất không thích Tư Đồ gia này. Thậm chí xưng anh rể họ của mình là nam nhân, nhìn thì biết 10 phần không đồng tình. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ trung niên mang trên mình chiếc sườn xám lớn màu đỏ trong mắt không coi ai ra dáng vẻ gì. Lập tức đã hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy, đây phải là người Tư Đồ gia sao, làm sao giống như túm cùng nhị bát ngũ vạn. An Bình nhếch miệng, nhìn thấy An gia gia đi lên nghênh đón, sắc mặt càng là khó coi, trực tiếp đi vào phía trong. Tôi đứng tại chỗ, ngây ngẩn cả người, nhìn An gia gia một chút, lại nhìn An Bình một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi cùng An Bình. Hôn lễ không phải nên vui vẻ sao? Cậu làm sao thế? Tôi giật giật cánh tay An Bình, cô ấy vẫn một mặt oán giận, giống như là dáng vẻ nhẫn nhịn rất lâu. Nắm tay của tôi không nhả ra, bộ dáng không thoải mái, cả khuôn mặt đều cau lại, cậu biết không? Cái Tư Đồ gia này từ đầu đến cuối chính là xem thường An gia chúng ta. Hôn lễ vốn nên ngay tại nhà trai xử lý, bọn hắn quả thực là muốn An gia chúng ta đến lo liệu. Cũng được, An gia chúng ta đến, nhưng là cậu nhìn bọn họ mà xem, khoan thai tới chậm, còn bày cái sắc mặt đó với chúng ta. Mình đối Tư Đồ gia, một chút hảo cảm cũng không có. An Bình bực bội ngồi trên ghế đá cẩm thạch bên cạnh bồn hoa. Con mắt lườm vài lần cửa chính, nhìn thấy An gia gia còn nghênh đón đôi phu phụ kia. An Bình càng tức giận, An Ngọc tìm đàn ông kiểu gì, chính chị ấy mắt mù ta mặc kệ. Hiện tại để toàn bộ An gia chúng ta vì chị ấy bán rẻ tiếng cười. Ta mới không làm đó, tôi nghe được An Bình hờn dỗi nói. Ngồi bên cạnh tôi, miệng giống như là súng máy, mà càng nói lại càng vang, tôi chú ý tới một số người đem ánh mắt tò mò quăng tới. Vội vàng đưa miệng cô ấy che lại, nhẹ giọng nói, suỵt, cậu bớt tranh cãi nha, tốt xấu gì nhìn trường hợp đã, hiện tại An gia không chỉ có một nhà khách nhân Tư Đồ gia này, còn có quý khách khác, những lời đó, lặng lẽ phát tiết là được rồi. Tôi nghe cô ấy hộ oang oang như vậy, người không biết tình huống thật, xác định vững chắc sẽ cảm thấy An Bình không hiểu chuyện. Cậu nhìn ra ra mà xem, mình thật sự là muốn chọc giận chết, dựa vào cái gì đối bọn hắn tốt như vậy, không thấy được Tư Đồ gia bọn họ đem cho người An gia chúng ta cái sắc mặt kia kìa. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, một tay ôm lấy bờ vai của cô ấy. Vỗ hai lần, an ủi, nghĩ thầm cái Tư Đồ gia này đến tột cùng là lai lịch gì? Dám đối An gia tự cao tự đại như vậy, tôi nhìn xuống toàn bộ dinh thự An gia. Nếu như tôi không đoán sai, An gia tồn tại ở trên đời này đã được một khoảng thời gian rồi. Có lẽ từ dân quốc, hoặc là trước đó sớm hơn, An gia một mực tạo dựng lên, tồn tại đến nay, một gia tộc cổ xưa như thế. Trong giới chư quỷ khẳng định địa vị không thấp, làm sao lại bị một Tư Đồ gia xem thường được? Tiểu Hoa, là cậu không biết, Tư Đồ gia so với An gia chúng ta còn lớn hơn. Nghe gia gia nói, bọn hắn là từ gia tộc triều đường mà có. Cho tới bây giờ, nghe nói đã từng là thầy chư quỷ được triều đình ngự dụng. Người lúc ấy 10 phần mê tín thuyết pháp quỷ thần. Trách không được, nếu như Tư Đồ gia thật sự có loại này lịch sử. Địa vị kia khẳng định phải cao hơn An gia. Khó trách bọn hắn một bộ không coi ai ra gì. Tôi có chút buồn cười nghĩ đến. Những hậu nhân này cũng liền ỷ vào tổ tông dốc sức làm tới địa vị gia tộc kia mà đắc chí. Cũng không biết có gì đáng tự hào. nhưng tôi nhìn thấy An Bình một mực đang tức giận, dáng vẻ khó coi, tôi che miệng cười một tiếng, ho nhẹ hai tiếng, nói, cậu vẫn là rất yêu gia tộc mình. Vừa nhìn thấy cậu đối với hai tiểu bối thân thích không có chút nào thân cận, An Bình mặt lập tức đỏ lên. Cô ấy một tay bịt miệng tôi, con mắt bắt đầu loạn nghiêng nhìn, cuối cùng giống như là che giấu cái gì, quay đầu ra không dám nhìn vào mắt tôi. Mình không phải vì bọn hắn, mình là vì Gia Gia. Tốt, tốt, vì An Gia Gia, trong mắt tôi ý cười sâu hơn. Cô ấy nhìn thấy tôi một mặt cười đến giảo hoạt, kích động nói, cậu cứ cười cái gì? An Bình dáng vẻ quẫn bách như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật đúng là rất quý hiếm. Ha ha, tôi nhìn về phía kia đôi phu phụ trung niên với cái cổ ngẩng cao. Trong ánh mắt hiện lên vẻ sáng rỡ. An gia há lại cho các ngươi như vậy khinh thị, tôi ngược lại muốn xem, Tư Đồ gia đến cùng có thể lợi hại đi nơi nào. Là thật sự có năng lực, hay là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, cái bản lĩnh trừ quỷ gì đều không có, chỉ bằng mượn tổ tiên dốc sức làm tới cơ nghiệp mà ở đó bày chủ nghĩa hình thức. Người nhà Tư Đồ gia khoan thai tới chậm, vừa đến đã chiếm cứ vị trí chủ tọa. Tôi rõ ràng nhìn thấy An Gia Gia mặt tối sầm, nhưng cũng không có nói thêm gì. An Bình tính tình ngay thẳng lập tức liền nhịn không được. Tôi vội vàng giữ chặt cô ấy, đưa mắt liếc qua một cái để ra hiệu cô ấy không nên hành động hồ đồ. Hôn lễ từ xưa đến nay, chỉ cần là cưới hỏi đàng hoàng, đều là do nhà trai tổ chức, bây giờ tại nhà gái nhà xử lý, tới chậm không nói, còn chiếm vị trí chủ tọa. Âu, cái này đúng là tôi nhìn không ra, giống An gia một gia đình cổ xưa đã kế thừa truyền thống của tổ tiên. Nói thế nào Tư Đồ gia lấy phương thức này là không muốn giữ cho An gia lưu chút mặt mũi. Tự nhiên tâm tình của tôi cũng bị hành động của bọn hắn cho kéo xuống. Thời điểm hôn lễ chính thức cử hành, tôi ngạc nhiên phát hiện, lại là kiểu hôn lễ Trung Quốc, An Ngọc mặc áo hỉ màu đỏ. Trong tay cầm một cái quả táo, trên đầu mang theo khăn trùm đầu màu đỏ, bị một người giống như là bà mối nâng đỡ tiến vào đại sảnh. Ngoài cửa tiếng pháo nổ triệt bầu trời, khách khứa đều vỗ tay chúc mừng đôi tân lang và tân nương này. Tôi bởi nguyên nhân vì An Bình, tôi đã đứng thành công ở hàng ghế đầu của khách mời và thấy bộ dáng sự xuất hiện của Tư Đồ Cảnh. Không thể không nói. Tư Đồ Cảnh tướng mạo ở nhân gian đã coi là rất khá. Cương nghị mang trên mặt một chút tinh thần phấn chấn cùng sức sống người trẻ tuổi mới có. Thoạt nhìn là cái nhiệt huyết dạng người của nam nhân, tóc cạo rất ngắn, hai đầu mày kiếm nhấp tấn. Dù cho mặc vào màu đỏ áo khoác ngoài, tôi vẫn là có thể nhìn ra, thân hình của hắn phá lệ khỏe đẹp cân đối. Xem xét chính là ngứa oi đàn ông yêu vận động. Nhưng mà, khí soái thế nào, cuối cùng không sánh bằng sắc quỷ. Tôi không khỏi ở trong lòng cảm thán tướng mạo sắc quỷ. Thật sự là có thể để cho nam nhân nhìn thấy trầm mặc. Nữ nhân nhìn rơi lệ, dáng dấp yêu nghiệt không nói. Dù sao trong mắt tôi, trên đời hẳn là không ai bề ngoài có thể so sánh qua được anh ấy. Tục ngữ không phải nói, tình nhân trong mắt ra tây thi mà. Tôi không có chút nào phủ nhận cái quan điểm này. Con mắt của tôi quét về ánh mắt của hắn. Cặp con mắt màu đen kia, từ sau khi An Ngọc vào cửa, vẫn rơi vào trên thân cô ấy. Ánh mắt thâm tình ý đồ muốn đem An Ngọc hòa tan bên trong đôi mắt của hắn. Tôi âm thầm gật đầu, trong lòng có chút vui mừng. Vạn hạnh chính là, Tư Đồ Cảnh thật yêu An Ngọc, không giống như là An Bình nói mắt mù. Nghĩ lại, dù sao An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh đại hôn về sau, khẳng định sẽ ra mắt gia đình của mình, đến lúc đó vô luận là An gia, hay là Tư Đồ gia, cũng chỉ có thể đủ tính nhà mẹ đẻ, nhà chồng, cách xa, Tư Đồ gia đối An Ngọc có nhằm vào khẳng định sẽ nhỏ đi. Nếu như Tư Đồ Cảnh đối An Ngọc chân thật, chị ấy gả đi, cũng coi là không lỗ, An Bình đối Tư Đồ Cảnh thù địch không giải thích được. Hơn phân nửa là bởi nguyên nhân vì Tư Đồ ra đi. Cái này trực tiếp liên lụy tới người vô tội một chút. Thật đúng là để cho tôi dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ này, với tính tình nóng nảy của mình ai cũng dám tác động đến. Thời điểm Bái Đường thành thân, tôi chú ý tới một điểm, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Đôi nam nữ trung niên kia chiếm lấy ghế chủ tọa, An Gia Gia tùy tiện mà rời cái ghế ngồi ở bên cạnh. Trên mặt mang nụ cười vui mừng, hiền lành mà nhìn An Ngọc, vỗ tay, bên trong miệng ha ha cười. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Về mặt thâm niên, làm thế nào ghế chính có thể lần lượt hai người ngoài này? An Bình với tính tình nóng nảy không dễ dàng bị tôi đè xuống. Mắt thấy lại giống cho tàn muốn cháy ngọn lửa. Xu thế có thiêu đốt càng ngày càng mạnh mẽ. Hai, cậu bình tĩnh một chút. Tôi giữ chặt An Bình. Bây giờ người ta ngay tại đó đang bái đường. Không phải thời điểm cô ấy có thể gây chuyện. Tiểu Hoa, cậu đừng lôi kéo mình nữa. Ta mặc kệ, dựa vào cái gì, ta chính là nhìn không được. Sĩ diện ra ra không nói. Ta tự bỏ mặt mũi của mình được. Nhưng mặt mũi gia tộc đều sắp bị mất hết. Cô ấy một mặt ủy khuất, gấp đến độ muốn khóc. Tôi bưng miệng của bạn mình bởi vì chỗ chúng tôi đứng tại ngay phía trước. Nếu cô ấy một phát bực tức, rất nhiều người sẽ chú ý tới bên này mà quăng tới biểu lộ kỳ quái. Tôi vội vàng đối bọn họ áy náy cười một tiếng. Xấu hổ trong lòng ngay cả chính tôi đều cảm thấy mặt nóng lên. An Gia Gia đã từng nói, An Bình đối với người bên trong cái gia đình này lạnh lùng. Việc kết thân thích cùng bọn tiểu bối một chút đều xa lánh như người xa lạ. Nhưng cô ấy vẫn là rất yêu gia tộc này. Không phải vậy thì làm sao cô ấy lại nói ra những lời này? Thật là một nha đầu mâu thuẫn. Trong lòng rõ ràng là yêu, lại luôn biểu hiện ra một loại lạnh lùng bề ngoài. Chấn thương tâm lý mang đến cho cô khi còn nhỏ thực sự quá lớn. Tôi vì có thể làm cho cô ấy tỉnh táo lại, vội vàng ở bên tai cô ấy nói. Cậu trước hết đừng kích động, cậu nhìn Tư Đồ Cảnh một chút, nhìn con mắt hắn, An Bình nhìn về phía mặt Tư Đồ Cảnh. Cảm xúc sao động xúc kia lập tức ép xuống. Cậu nhìn hắn đi, ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía An Ngọc, cậu cảm thấy hắn giống như là thứ đàn ông cạn bã sao? Tôi cảm thấy, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra biểu hiện cùng tình cảm Tư Đồ Cảnh đối với An Ngọc. Có thể làm cho An Gia Gia hành động như vậy, thậm chí đề thấp thân phận của mình, để cuộc hôn lễ này tiến hành tiếp. Tôi liền biết An Gia Gia khẳng định nhận định Tư Đồ Cảnh là một người đàn ông tốt. An Gia Gia tính tình tuyệt đối là cao ngạo, ông hôm nay làm được việc này, khả năng rất lớn chính là vì An Ngọc, cho nên ta mới một mực khống chế An Bình, hy vọng cô ấy đừng phá đi cuộc hôn lễ này. Tất cả bất mãn, chờ kết thúc hôn lễ rồi nói, đừng phó mặc nỗi khổ tâm của An Gia Gia. Cậu biết không, cậu một khi đem sự tình làm lớn chuyện, thì mặt mũi An Gia Gia mới là ném đi đó. Tôi hạ giọng, nói bên tai An Bình, cô ấy giống như là minh bạch cái gì, lăng lăng nhìn cuộc hôn lễ này, sau đó trong mắt có giọt ấm nóng trượt xuống, quay người liền rời hiện trường đi, tôi đang muốn đuổi theo cô ấy, An Gia Gia kéo tay của tôi lại, hướng phía tôi lắc đầu, để con bé một mình an tĩnh một chút, con theo giúp ta ở đây, ông nói rồi đem tôi kéo đến chỗ bên cạnh ông ngồi xuống. Lặng lặng mà nhìn xem hôn lễ đang tiến hành, cách chương.